Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Hệ thống còn không có tuyên bố nhiệm vụ. Hiện tại còn khó mà nói. Đối diện còn có người khác. Không bằng qua đi nhìn xem mơ siêu có lẽ. Đám người tập tề, hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ. Ngài nói đi, Tiếu Mặc Hàng cười nói. Là, ta cũng là như vậy tưởng. Nếu không chúng ta liền mang theo mọi người qua đi nhìn một cái. Ngô Cương Thực có thể theo gậy tre hướng lên trên bò. Lập tức liền biến thành chúng ta. Ai ngờ Tiếu Mặc Hàng lại là lắc lắc đầu. Hắn ánh mắt chiều Ngô Cương phía sau liếc liếc mắt một cái. Lần này tân nhân có điểm nhiều. Khả năng muốn làm phiền ngài cấp giải thích giải thích. Ngài xem, hai tiểu cô nương đều sợ hãi. Xem chúng ta cùng xem bọn bắt cóc dường như. Còn có vừa rồi bị đánh tiểu ca. Lao ngài làm ngài tiểu huynh đệ cho nhân gia nói lời xin lỗi. Ngài xem kia tiểu ca khóc đến. Chúng ta đi trước một bước. Ngài theo sau đến. Ngô Cương một ngụm giọng Bắc Kinh. Mang đến Tiếu Mặc Hàng cũng là một ngụm một cái ngài. Hảo thuyết, vẫn là tiểu huynh đệ nghĩ đến chu đáo. Kia ngài nhị vị trước hết mời. Ta cấp đoàn người đem chuyện này loát loát rõ ràng. Ngô Cương nghĩ thầm. Viện này lão đại là đương không được, mà khi cái lão nhị vẫn là có thể, trừ bỏ này hai người, còn lại những cái đó, nhìn chính là tân nhân, lưu lại cho bọn hắn phổ cập khoa học cũng hảo. Về sau có chuyện gì cũng hảo đắn đo, kỳ thật, hệ thống có đôi khi là sẽ tuyên bố tân nhân phổ cập khoa học nhiệm vụ. Có khen thưởng, là người chơi lâu năm thích nhất nhiệm vụ, rốt cuộc chỉ cần động nhất động miệng. Không thế nào tốn công mà liền đem khen thưởng cầm. Thật tốt sự a. Chẳng qua, Ngô Cương bọn họ hôm nay cũng không có nhận được tân nhân phổ cập khoa học hệ thống nhiệm vụ. Nhưng Tiếu Mặc Hàng như vậy nói. Hắn tự nhiên muốn lưu lại khống một khống chàng. Bên này sự tình lạc định. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng liền cùng đi đối diện lữ quán. Kỳ thật cũng liền quải cái, dừng chân lữ quán tiểu phá một thẻ bài. Trong mưa trong gió, một thẻ bài thượng chữ viết đều mau thấy không rõ. Kỳ thật đối diện cũng chính là cùng bên này không sai biệt lắm sân. Tề Tư Nguyên cẩn thận quan sát một chút, phát hiện một kiện chuyện thú vị. Này hai nhà đối với môn, một cao một thấp, nhưng là, môn, sân, nhà ở, lại là đối xứng, chỉ là đồ vật bày biện bố trí bất đồng. Làm người một chốc một lát phát hiện không ra, Tề Tư Nguyên nhỏ giọng đối Tiếu Mặc Hàng nói. Nhưng là chúng ta lần này hai bên nhân số cũng không ngang nhau. Cũng không biết có hay không cái gì đặc biệt thâm ý. Chỉ có thể trước lưu ý nhìn xem mơ siêu, Tiếu Mặc Hàng lấy đồng dạng thấp thanh âm trả lời. Tề Tư Nguyên lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung. Ánh trăng đã dần dần bị che đậy. Sương mù càng thêm nồng đậm mơ siêu bên này trong viện cùng Tề Tư Nguyên bọn họ bên kia thật đúng là không giống nhau, bên này có thể so kia đầu náo nhiệt nhiều, có hai cái nam nhân chính nửa nằm trên mặt đất vặn đánh. Thực lực tương đương, không ai nhường ai, bọn họ bên người có một cái phụ nữ trung niên, tựa hồ đang ở tận tình khuyên bảo mà khuyên cái gì. Những người khác đảo không để bụng bọn họ đại gia. Đại bộ phận người đều vây quanh ở giữa sân, có một người đang ở nước miếng tung bay mà nói chuyện. Còn lại có đơn độc một cái hai người, tắc rời xa đám người, thờ ơ lạnh nhạt, Tề Tư Nguyên ở trong lòng mặc đếm một chút, này đầu 14 cá nhân vừa lúc, người Tề, lệnh Tề Tư Nguyên cảm thấy kinh ngạc, là đang đứng ở giữa sân cấp tân nhân phổ cập khoa học trò chơi cùng phân tích trước mắt trạng huống. Người. Cứ nhiên là Phương Chi Du. Cái này phát hiện lệnh Tề Tư Nguyên thiếu chút nữa duỗi tay đi xoa hai mắt của mình. Tiếu Mặc Hàng thực mau liền phát hiện Tề Tư Nguyên tâm tư. Vì thế lén lút nằm ở hắn bên tai thấp giọng giải thích. Tân nhân nhiều thời điểm, hệ thống sẽ tuyên bố tay mới phổ cập khoa học nhiệm vụ. Đồng thời sẽ cung cấp một ít khen thưởng. Này xem như một cái thực chịu người chơi lâu năm môn hoan nghênh nhiệm vụ. Nhìn Phương Chi Du bộ dáng, Đại khái là nhận được tay mới phổ cập khoa học nhiệm vụ, Tề Tư Nguyên thâm chấp nhận gật gật đầu. Nếu không có chỗ tốt, đánh chết Phương Chi Du là sẽ không làm chuyện như vậy. Tề Tư Nguyên lực chú ý lúc này đều ở đám người kia đầu. Căn bản liền không chú ý tới. Tiếu Mặc Hàng lúc này cùng hắn nói chuyện tư thế thập phần ái muội. Chính là có một cái Tề Tư Nguyên cũng phi thường quen thuộc người lại chú ý tới hai người thân mật. Kỳ thật, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng mới vừa một bước vào sân. Yến Nam Thụy liền rất nhạy bén mà bắt giữ tới rồi bọn họ thân ảnh. Đường Yến Nam Thụy nhìn thấy Tiếu Mặc Hàng thời điểm, ước chừng sửng sốt 3 giây. Sau đó liền rời đi dừng ở Tiếu Mặc Hàng trên người tầm mắt. Nhìn phía Tề Tư Nguyên, chỉ tiếc kia hội, Tề Tư Nguyên lực chú ý ở Phương Chi Du trên người. Một chốc một lát không có phát hiện Yến Nam Thụy đầu lại đây tầm mắt. Tiện đà, đã bị Yến Nam Thụy bắt giữ tới rồi Tề Tư Nguyên chính mình đều không có phát hiện kia một màn. Bởi vậy Yến Nam Thụy ánh mắt nhịn không được lại một lần rơi xuống Tiếu Mặc Hàng trên mặt. Được đến lại là Tiếu Mặc Hàng một cái giả giả tươi cười. Nguyên lai, Tiếu Mặc Hàng đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Hắn lại một lần rời đi đôi mắt, lại vẫn là nhịn không được nắm chặt ngón tay. Thực mau, Tề Tư Nguyên cũng thấy được Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy không có cùng đám người đãi ở bên nhau. Hắn chỉ là ôm tay ghế ở thuộc về hắn nhà ở cửa. Lặng lặng mà nhìn ầm ĩ những người khác. Thấy hắn nhìn chính mình, Tề Tư Nguyên liền cùng Yến Nam Thụy gật gật đầu, Tiếu Mặc Hàng lại bĩu môi, Tôn Thiến Thiến vẫn luôn an tĩnh mà đãi ở Yến Nam Thụy bên người. Này sẽ từ Yến Nam Thụy nhỏ bé động tác, nàng cũng phát hiện từ bên ngoài đi vào tới Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên. Tôn Thiến Thiến thấy Tề Tư Nguyên nguyên bản có vẻ rất là cao hứng. Đang muốn giơ lên tay tới chào hỏi. Lại giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười nháy mắt liền trở nên có chút ảm đạm. Cuối cùng, Tôn Thiến Thiến cũng chỉ là miễn cưỡng mà cười, học Yến Nam Thụy bộ dáng, đối hai người gật gật đầu. Các ngươi là ai, nhìn không giống tân nhân, thực đột ngột, một thanh âm ở Tề Tư Nguyên bên trái vang lên, tuy rằng là hỏi câu, nhưng hiển nhiên nói chuyện người ngữ khí cũng không quá hữu hảo. Đối phương đem chính mình thân ảnh giấu ở trong bóng tối. Nhưng kỳ thật vào cửa thời điểm, Tề Tư Nguyên liền nhìn thấy hắn, hiện tại tự nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta ở tại đối diện, bên kia còn có những người khác, ngươi không xem di động sao? Tề Tư Nguyên trả lời, hắn nhưng thật ra không có mặt khác ý tứ. Đối phương là người chơi lâu năm. Di động tượng rất rõ ràng mà thuyết minh tổng cộng có 25 danh người chơi. Nơi này chỉ có 14 người, như vậy liền rất dễ dàng trinh thám ra tới còn có mặt khác 11 danh người chơi ở địa phương. Khác, hắn liền không nên hỏi bọn họ là ai, nhưng hiển nhiên đối phương lại cho rằng đây là châm chọc. Tức khắc trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, hỏi chuyện người lớn lên ngăm đen rắn chắc. Xuyên cái kim loại đen rock and roll ngực lộ ra một thân cơ bắp. Trên đỉnh đầu chỉ chừa một rúm đầu tóc còn trải cái đoàn bím tóc. Có chút dị vực phong tình, người này tiến lên vài bước, làm bộ liền phải đi nắm Tề Tư Nguyên quần áo. Không đợi Tiếu Mặc Hàng ra tay đâu, kẻ cơ bắp phía sau liền vụt ra tới một cái hồng y nữ nhân. Một cái tát liền vỗ vào nam nhân trơn bóng cái ót thượng. Phát ra, bang, một tiếng. Thủ hạ cũng không lưu lực, ta đã sớm cùng ngươi đã nói mọi việc đa dụng đầu óc ngẫm lại. Ngươi về điểm này não nhân toàn trường cơ bắp bên trong đi. Có ích lợi gì, hồng y nữ nhân một bên dùng hồng hồng móng tay chọc nam nhân cái chán mắng. Một bên đem hắn sau này kéo vài bước, sau đó nữ nhân lại hướng về phía Tiếu Mặc Hàng cười cười. Thuận đường tung ra một cái mị nhãn, ta nam nhân ngốc. Các ngươi đừng để ý đến hắn, chữ to không tức mấy cái, hắn biết nhìn cái gì di động a? Nữ nhân này lớn lên cực kỳ vũ mị, ăn mặc một thân trương dương màu đỏ, liền móng tay cùng môi đều đồ đến đỏ tươi, toàn thân một cổ tử vũ mị thục nữ hương vị, là cái loại này tương đương chịu nam nhân hoan nghênh loại hình. Kẻ cơ bắp bị nữ nhân mắng đến đại khí cũng không dám ra. vừa rồi hùng hổ chó dữ nháy mắt liền biến thành nghe lời dịu ngoan mèo con. Cúi đầu thành thành thật thật mà đứng ở nữ nhân phía sau. Tiếu Mặc Hàng hồi cấp nữ nhân một cái tươi cười. Chưa nói cái gì, nữ nhân này cũng không phải đèn cạn dầu. Mới vừa rồi vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát chính mình cùng Tề Tư Nguyên. Thẳng đến phát hiện chính mình muốn ra tay, mới nhảy ra ngăn lại kẻ cơ bắp tới gần. Cũng không biết nàng là làm sao thấy được chính mình vũ lực giá trị là ở kẻ cơ bắp phía trên. Bên này như vậy một nháo, những người khác tự nhiên cũng chú ý tới mới tới hai cái khách không mời mà đến. Nhanh nhất có phản ứng người đương nhiên là Phương Chi Du. Hắn cơ hồ là nhảy chạy tới, lao thẳng tới Tề Tư Nguyên phương hướng. Nguyên Nguyên ngươi đã đến rồi. Ta tỉnh lại không thấy được ngươi vội muốn chết. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Đáng tiếc Phương Chi Du chỉ bổ nhào vào một nửa, liền phát hiện có người một chân quét về phía chính mình. Thực rõ ràng công kích động tác, Phương Chi Du không thể không lập tức thay đổi phương hướng lấy tránh né công kích. Dựa, Tiếu, người mẹ nó như thế nào cũng ở chỗ này. Phương Chi Du nhìn thấy Tiếu Mặc Hàng kinh ngạc cực kỳ. Hắn bồi Tề Tư Nguyên hơn một tháng, cũng biết Tề Tư Nguyên đang đợi Tiếu Mặc Hàng. Kết quả đâu, từ Bình Tân Trung học kia chàng trong trò chơi ra tới về sau. Suốt 4 tháng thời gian, này nha căn bản là không xuất hiện quá, mà Tề Tư Nguyên nhưng vẫn ở chấp nhất mà chờ hắn thẳng đến trận thứ 2 trò chơi tiến đến. Phương Chi Du phía trước cũng không biết bao nhiêu lần ở trong lòng đau mắng Tiếu Mặc Hàng. Kết quả, người này cư nhiên âm hồn không tan mà xuất hiện ở Tề Tư Nguyên lần thứ 2 trong trò chơi. Tiếu Mặc Hàng thấy này một chân bị Phương Chi Du né tránh. Có chút tiếc nuối mà vỗ vỗ tay. Người sốt ruột, không thấy được đi, ta coi người vừa rồi nước miếng tung bay bộ dáng tự tại vui vẻ thật sự, tuy rằng Tiếu Mặc Hàng gặp. Mặt liền dỗi chính mình hành vi lệnh Phương Chi Du tương đương nghiến răng. Nhưng là cố kỵ Tiếu Mặc Hàng một cái khác thân phận. Hắn cũng không dám ngạnh răng, dầm gì mà chạy đến Tề Tư Nguyên bên người vẻ mặt ủy khuất. Này hai người có đôi khi liền cùng tiểu hài tử giống nhau làm ầm ĩ. Tề Tư Nguyên đã học xong làm lơ bọn họ ấu trĩ khắc khẩu. Chỉ là đối Phương Chi Du nói. Người nhận được tân nhân phổ cập khoa học nhiệm vụ. Phương Chi Du dùng sức gật đầu, vẻ mặt lấy lòng, ân ân, có khen thưởng đều cho ngươi. Người nói dùng như thế nào liền dùng như thế nào, hảo Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Không chút khách khí, hắn cũng không để ý chi tiết, mặc kệ cái gì khen thưởng. Hắn tới sử dụng khẳng định là cách khác Chi Du chính mình hạt dùng để đến cường. Người này... Phía trước vài lần chính mình độc lập quá quan, vận khí thành phần quá lớn, đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, vận khí thường thường cũng là thực lực một bộ phận. Chương 63 cổ thôn sương mù 04 cái này trong viện chỗ tối còn đứng hai người. Vừa rồi này đầu vài người hỗ động tất cả đều rơi vào rồi bọn họ đáy mắt. Đó là một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân. Chính là hắn trên mặt lại có không phù hợp tuổi nho nhã cùng trầm ổn. Hắn bên người còn đứng một cái kiểu tiểu nữ hài, đại đại đôi mắt, đầy mặt thiên chân vô tà. Ca, kia hai người thật là lợi hại, ra chiêu tốc độ thật mau. Ta cơ hồ cũng chưa thấy rõ bọn họ động tác, kiểu tiểu nữ hài vẻ mặt đơn thuần mà nói. Thú vị, chẳng lẽ không phải cái kia kêu Nguyên Nguyên nam nhân sao? Gầy yếu, sạch sẽ, văn nhã, không nói lời nào thời điểm, cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm, phảng phất là hắn bên người nam nhân ở chủ đạo hết thảy. Chính là đương hắn một mở miệng, tiêu điểm lại lập tức liền tập trung tới rồi hắn trên người. Lệnh người vô pháp bỏ qua, thú vị, tuổi trẻ nam nhân nhàn nhạt cười nói. Vài người nói chuyện chi gian. Bầu trời sương mù dày đặc dần dần mà càng ngày càng nồng hậu. Liền ở ngay lúc này, mọi người di động, cơ hồ là đồng thời phát ra, đinh thanh âm mơ siêu những người chơi lâu năm cơ hồ đều là phản xạ có. Điều kiện mà liền đi cầm di động, các tân nhân lại còn có một tia mờ mịt, hoan nghênh đại gia đi vào cổ thôn, Hiện tại tuyên bố của thôn cái thứ nhất nhiệm vụ, tránh thoát đêm nay nguy cơ, thuận lợi sống đến bình minh, chúc đại gia vận may. Di động thượng cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn nói mấy câu. Rất nhiều người đều không rõ nguyên do, thật là hảo ngắn gọn nhiệm vụ a. Liền nhắc nhở đều không có, Phương Chi Du ngẩng đầu lên. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tề Tư Nguyên, hệ thống không có nói kỳ, đã nói lên, nhắc nhở ở mặt khác địa phương, hoặc là nhắc nhở sớm đã cấp ra. Loại này hình trò chơi không có khả năng làm chúng ta thuần túy mà đi đua vận khí. Đối với hệ thống tới nói, vận khí biến số quá nhiều, hơn nữa không hề chỉ đạo ý nghĩa, Tề Tư Nguyên nhẹ giọng nói. Đã bắt đầu cẩn thận quan sát khởi toàn bộ sân tới. Hết chương.